chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3316, chương 3317, thục trung mưa to liên miên. Trần gia đại sảnh, nơi này hội tụ thiên nam địa bắc mỗi cái đỉnh tiêm thế lực. Có thể đi vào cái đại môn này tại bên ngoài cũng là có thể hô phong hoán vũ đại nhân vật. Thục Sơn Kiếm Tông có Giang Hải, Long Hổ Sơn có Từ Thiếu, Võ Đăng Sơn có Trúc Đạo. Đồng dạng làm truyền thừa gần ngàn năm Tống gia cũng đến một đại nhân vật Tống Đông Đế. Cái này tại thế kỷ trước thì hô phong hoán vũ một cái siêu cấp đại kiếm tu. Có người đồn, hắn cũng là đến nhận lời mời Trần Huyền Tâm sư phụ. Tại sao muốn nói ư? Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn cùng Thanh Thành Sơn đều đối ngoại tuyên bố muốn thay trưởng giáo thu đồ đệ, Hào Ngôn muốn thu Trần Huyền Tâm làm đồ đệ. Không chỉ có những thứ này, còn có hắn thế lực, cùng nhau cũng có mười mấy người. Trần gia đối với cái này lo lắng, bởi vì cái này quá khó chọn, lại không thể cự tuyệt. Những người này sau lưng đều đại biểu cho một cái thế lực. Lựa chọn bên trong một cái, tất nhiên sẽ để hắn thế lực bất mãn. Đến tận buổi tối 8 giờ qua, Vương Đại Đông nhìn lấy giống như các đại thế lực cũng giằng co xuống tới. Bởi vì Trần Huyền Tâm bọn họ nhìn qua, trời sinh kiếm cốt, căn cốt tuyệt hảo, chính là một cái hiếm có nhân vật thiên tài. Làm sao có thể chắp tay để cho người khác? Lý Cuồng Ca cầm lấy một bình rượu, ngồi tại tiểu đình bên trong nhìn lấy đỉnh đầu một vòng trăng sáng. Vương Đại Đông đi đến bên cạnh hắn, cười nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Quên cái gì? Lý Cuồng Ca ừng ực nuốt một hớp tửu, đôi mắt đau thương. Vương Đại Đông không biết Lý Cuồng Ca có cái gì không muốn người biết đi qua, nhưng kinh lịch nhất định vô cùng đặc sắc. Hắn cũng quất ra một bình rượu, hai người chạm thử. Vương Đại Đông rót một miệng, loại rượu cay cổ họng rực đau. Ngươi làm chân thực quên, ngươi chỉ là chuyện gì? Lý Cuồng Ca hỏi. Vương Đại Đông nói đến như thế không đầu không đuôi, ai biết chỉ là cái gì? Ngươi không phải đáp ứng người nước ngoài kia đến Minh Châu Tháp đánh một trầu sao? Vương Đại Đông im lặng nhắc nhở. Hắn có thể tưởng tượng đến người thanh niên kia đứng tại Minh Châu Tháp mấy trăm mét tháp cao đỉnh, thổi lạnh lẽo gió sông, chảy nước mũi bộ dáng, tư vị kia, đừng đề cập dùng nhiều chua thoải mái. Hắt xì, David đánh một nhảy mũi, lên cả người nổi da gà, đứng tại mấy trăm mét không trung thượng, hạ mới xe cộ còn như là kiến hôi như nước chảy. Mấy trăm mét cao địa phương, lạnh lẽo gió sông là đủ đem một người thổi ngã. David khoanh tay mà đứng, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Cái này đáng chết người phương Đông, ta muốn giết hắn. David nghiến răng nghiến lợi, hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này leo cây. Yurihi nhưng trong lòng thì cao hứng phi thường. Người Đông phương kia không có tới thì chứng minh hắn cô dám đến là sợ David. Hắn không có nghĩ qua David thất bại, bởi vì David ở trong mắt nàng cũng là vô địch tồn tại. David theo Minh Châu Tháp bên trên xuống tới, mặt bị đông cứng đến cứng ngắc. Yurihi ở bên cạnh hắn một mặt không cam lòng nói ra. Chủ nhân, người Đông phương kia không có tuân thủ lời hứa. Cái này không thể tha thứ. Ngươi là phía Tây lớn nhất vĩ đại nhân vật, hắn lại dám dạng này trêu đùa ngươi. Yuri là sẽ không dễ dàng buông tha cái kia ra hỏa. David sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo nhấp nhô sát ý. Hắn nắm giữ cao quý nhất huyết thống, không cho phép ngoại nhân đối với hắn khinh nhờn. Lý Cuồng Ca dạng này ngạo mạn cùng hắn, cái này không thể tha thứ. Ta muốn giết cái kia ra hỏa, để hắn vì chính mình hành động trả giá đắt. Ngoặc kép, Lý Cuồng Ca kịp phản ứng hững hờ nói ra. Ừ, hắn a, ta nói ta chỉ là muốn đơn thuần để hắn hóng hóng gió. Ngươi tin không? Hắn một mặt chân thành nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu. Tin, làm sao không tin? Lý Cuồng Ca làm việc quái đản. Ai biết hắn phía trên một giây nói là thật, một giây sau khả năng cũng là giả. Ai bảo hắn ở trước mặt ta trang bê, ta liền để hắn đông lạnh thành ngu bê. Lý Cuồng Ca khẽ cười nói, ưng ực rót một miệng rượu mạnh. David sự tình, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trên cái thế giới này làm cho hắn nhớ kỹ rất nhiều người, nhưng cả đời khó quên vẫn là một cái kia. Thấy một lần giai nhân, liền lầm trung thân. Hắn đôi mắt đau thương, nâng chén kính minh nguyệt, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi lúc đến một câu ta tới, lúc chạy một câu ta đi. Ngươi giống như trong núi phất qua thanh đàm một hơi gió mát, giống như mùa đông sáng sớm luồng thứ nhất thông qua đầu ngón tay ánh sáng mặt trời. Lý Cuồng Ca nâng chén kính minh nguyệt, nói một câu uống một ngụm, chưa từng dừng lại. Ngươi kinh hãi ta kiếp trước kiếp này, chưa từng quên. Ta nghĩ sau đó quãng đời còn lại vẫn là ngươi. Hắn bộ dáng cực giống thất tình bộ dáng đang khổ cực mong mỏi đối phương quay đầu. Lý Cuồng Ca đôi mắt như ngôi sao sáng chói, đen trắng rõ ràng trong mắt lại dường như kinh lịch thế gian tất cả vui buồn hợp tan. Hắn đôi mắt đa tình lại đau thương, làm cho người xót thương tiếc hận. Vương Đại Đông đang muốn khuyên nhủ hắn, không nghĩ tới Lý Cuồng Ca lập tức thì nhếch môi, ào ào biến một người một dạng. Ánh mắt muôn màu muôn vẻ, lại dường như biến trở về cái kia phóng đãng không bị trói buộc hắn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương huynh, tại hạ có việc đi trước, đa tạ mấy ngày nay khoản đãi. Ngày sau tại hội, Lý Cuồng Ca cười khẽ, đối Vương Đại Đông nháy một con mắt, một bên lui lại vừa hướng Vương Đại Đông làm một cái lạnh lùng động tác. Sau đó ngự kiếm lên không, hóa thành một đạo thanh sắc đai lưng ngọc rời đi. Thục Sơn Kiếm Tông, Thục Trung mưa to liên miên. Một đám Thục Sơn cao tầng vây quanh một cái có dung nhan tuyệt thế nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mạnh Vân tay đang run rẩy, nói, Lý Phủ Diêu như thế sẽ để cho thì biến thành cái dạng này. Từ Ba Tứ đau lòng nhức óc nói ra, đều là ta hại Phù Diêu. Cái gì vô tình kiếm đạo, cái gì chảm thất tình lục dục, thật tình không biết, vô tình nhất người cũng là đa tình nhất người. Nhìn nàng bộ dáng này, chỉ sợ khó có thể xưng qua buổi tối đó. Có cái trưởng lão nhìn lấy nằm trên giường nữ tử, tiếc hận nói ra, đều là ta, đều là ta, đều là ta hại nàng a. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé a, không cần phải gánh vác nặng như vậy trọng trách. Từ Ba Tứ nghe vậy co quắp ngồi dưới đất, nước mắt tuôn đầy mặt tự trách đạo. Mạnh Nguyên mấy người cũng là mắt đỏ. Lý Phù Diêu là bọn họ nhìn lấy lớn lên, bây giờ để bọn hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cái này để bọn hắn như thế nào cái kia tiếp nhận. Mạnh Nguyên nhìn lấy trên giường mặt không có chút máu, hai mắt lỗ trống Lý Phù Diêu, cắn răng nói ra, muốn không, ta đi cầu sư tổ. Tốt, Thục Sơn một các vị cấp cao gật đầu nói. Không dùng, một tiếng lạnh lẽo thanh âm theo Lý Phù Diêu trong miệng truyền ra. Trong lòng mọi người run lên, ào ào nhìn về phía nàng. Lý Phù Diêu méo mó đầu, nhìn ngoài cửa sổ, nói, ta muốn gặp hắn. Trong lòng mọi người quặn đau. Mạnh Nguyên nói, tốt, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Ầm ầm, thương khung một tia chớp nổ vang, chiếu sáng Thục Sơn Kiếm Tông san sát nối tiếp nhau tọa lạc có thứ tự phong cách cổ xưa kiến trúc. Yên lặng, giống như chết yên lặng. Lý Phù Diêu tin dữ để cho cả trên tông môn dưới đều bao phủ một tầng bóng ma. Mưa rơi dần dần biến lớn, nghe vào tai một bên tựa như pháo đồng dạng, làm lòng người phiền. Lý Phù Diêu nghiêng đầu nhìn lấy đen nhánh ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần mất đi thần thái. Mạnh Nguyên bọn người buông xuống đôi mắt, đang đợi ta đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó